Nhu tình mật ý hoa hạ khách. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ như hắn, chung quy vẫn hơn Bùi Vân Xuyên kẻ ngu ngốc chưa từng đọc sách là bao. Sống trong cung hơn nửa đời người, sớm đã thành tinh danh. Hắn thấy ta có vài phần giống với Tống Tiệp Dư đã C.H.E.T năm xưa. Rốt cuộc cũng hiểu ra điều gì đó. Thế nhưng hắn lại không lập tức áp giải người trở về. Trái lại, hắn cùng Bùi Vân Xuyên đòi sổ cung tịch của ta. Thấy Bùi Vân Xuyên quỳ rạp dưới đất, ấp úng không nói nên lời. Tiết Đạo Nhiên trong lòng đã hiểu rõ, thầm nghĩ tên nô tài này rõ ràng nhu nhược, vậy mà gan to bằng trời. Hắn không hề vạch trần thân phận của ta, ngược lại còn cho Bùi Vân Xuyên một cơ hội. Đứa nhỏ nói, tương lai khó mà nói trước được họa phúc, ta cho ngươi một cơ hội, tìm cách G.I.E.C nàng đi, ta sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu nó, coi như cho ngươi một bậc thang trong chốn cung cấm này. Nếu làm tốt việc này, ngươi vẫn có thể thăng tiến. Bùi Vân Xuyên chưa từng sát sinh, tuy có chút mưu mô, nhưng tuyệt nhiên không làm hại người. Nghe những lời này, hắn kinh hãi đến mức quỳ rạp xuống đất, run rẩy, nhưng lời nói ra lại vô cùng dứt khoát. Nô tài ngu muội, sống lâu trong lãnh cung, bên cạnh chỉ có đứa nhỏ này bầu bạn, nô tài không thể nào G.I.E.C nàng ấy, xin tiết đại nhân tha cho nàng. Nô tài nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài, không dám cầu xin gì hơn. Khi ấy gã đang đứng ngoài cửa sổ, nghe rõ mọi chuyện, Bùi Vân Xuyên làm nô tài, luôn luôn phải lựa chọn, ta không thể trở thành đại thụ che chở cho hắn. Hắn có vô số cơ hội có thể bỏ mặc ta, thế nhưng hắn lại cứ níu lấy ta, cái cây non yếu ớt có thể ngã bất cứ lúc nào này. Người khác đưa cành ô liu, hắn đều giả ngốc, giả mù, đúng là một tên nô tài ngu ngốc. Ta không chút do dự xông vào, cung kính hành lễ với Tiết Đạo Nhiên, mở miệng liền nói, Hà Khiêm là ta giết, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy, loại chuyện này sao ngươi có thể nhận. Đó là lần đầu tiên Bùi Vân Xuyên nổi giận với ta. Hắn nắm chặt cổ áo ta, giọng nói cũng đột nhiên cao vút, ta giả vờ như không nghe thấy, chỉ một mực quỳ trước mặt Tiết Đạo Nhiên. Tiết đại nhân muốn Bùi Vân Xuyên G.I.E.C ta. Chắc chắn là đã đoán được thân phận của ta. Ta biết ta từng là con gái của Hoàng thượng. Hoàng thượng xem ta là nỗi ô nhục của Hoàng cung. Thà để ta H.E.T oan cũng không cho ta sống tiếp. Chuyện năm xưa chưa từng truyền ra ngoài. Cung nhân biết chuyện cũng đã bị ban chết. Tiết đại nhân chớ quên thế lực mẫu tộc của ta vẫn còn. Những năm gần đây ta chưa từng cắt đứt liên lạc với họ. Nếu ta chết, trong cung này lập tức sẽ có người báo tin. E rằng ngay cả tính mạng của vị nữ sứ ở thượng ti cục kia, ngài cũng không giữ được. Ai cũng biết, nữ sứ Lâm Yên ở Phượng Nguyên Cung là đối thực của Tiết Đạo Nhiên. Cũng là điểm yếu của hắn. Ta nắm trong tay một quân bài tốt, mà những lời Tiết Đạo Nhiên nói với Bùi Vân Xuyên ban đầu vốn chỉ là để thăm dò. Dù sao hắn cũng từng đọc sách, biết chút phải trái, cho dù Bùi Vân Xuyên cả người đầy nô tính, nhát gan lại sợ phiền phức, rõ ràng không thể trọng dụng, không có tiền đồ gì. Nhưng Tiết Đạo Nhiên chính là biết, Bùi Vân Xuyên là người giống như mình. Ngày hôm đó, mãi đến khi Tiết Đạo Nhiên rời đi, Bùi Vân Xuyên nhất thời chưa hoàn hồn, cả người liền mềm nhũn ngã xuống đất, ngây ngốc nhìn ta, hồi lâu mới hỏi, A Nhu, ngươi là con gái của Hoàng thượng sao có thể không nhận con của mình chứ, đó chính là cốt nhục của hắn, nếu ta có một đứa con, hắn nói được một nửa lại không nói tiếp được nữa, mím môi, đột nhiên im bặt. Hắn là thái giám, không thể có con của mình. Ta chỉ đến gần hắn, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Đúng vậy, hắn ngay cả ngươi cũng không bằng. chỉ có ngươi biết thương ta. Bùi Vân Xuyên lúc này mới như hoàn hồn, chậm chạp cảm thấy đau lòng. Hắn hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Đã đến nước này, làm sao cũng không thể giấu giếm được nữa. Ta cũng không muốn giấu giếm Bùi Vân Xuyên nữa. Liền kể hết mọi chuyện. Cách chương.